Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 227, nhưng hôm nay thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quý cô thượng lưu như thường sẽ có yêu cầu cực cao đối với các sản phẩm chăm sóc da. Một khi đã xác định được nhãn hiệu nào phù hợp với bản thân thì về cơ bản họ sẽ không tùy ý thay đổi sang loại khác, và mặt nạ của nhà họ Diệp chính là nhãn hiệu tốt nhất trong tất cả các loại mặt nạ trên thị trường mà Lý Ngọc Lan lại là bạn thân ơi là thân với Khương Lam. Vì vậy trước giờ bà luôn sử dụng mặt nạ do nhà họ Diệp sản xuất. Nếu như bình thường, tự nhiên có người bảo bà nên sử dụng một loại mặt nạ khác đi thì chắc chắn bà sẽ hậm hực không vui. Nhưng hôm nay thì khác, bởi Lý Ngọc Lan trước giờ là một người hâm mộ trung thành của Vân Lộc Đại Sư. Tại buổi đấu giá ở Giang Thành lần trước, bà đã đến địa điểm tổ chức để tham gia đấu giá. Vì vậy hôm nay để có được bức ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc Đại Sư, bà chịu dùng khuôn mặt của chính mình ra để thử nghiệm. Vì bà nghĩ, dù sao cũng chỉ đắp có một lần mà thôi, nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều. Này người đẹp Khương, lát nữa đợi tôi có được chữ ký của Vân Lộc Đại Sư rồi thì sẽ cho bà được ngắm một tí nhé. Sau đó bà nếu có lòng thì có thể cho tôi thêm một vài chiếc mặt nạ coi như an ủi chút, người ta đã hy sinh mặt mình thế này còn gì. Trước khi bước lên sân khấu, Lý Ngọc Lan đã vỗ vai Khương Lam và nói nửa đùa nửa thật. Khương Lam đảo mắt và nói, biến nhanh dùm cái, ai thèm nhìn chứ, tôi cũng có phải là fan của Vân Lộc Đại Sư đâu. Phu nhân của Diệp Thị đời nào lại là người hâm mộ của Vân Lộc Đại Sư chứ? Chỉ qua là hôm nay nhận được lời mời nên mới tham gia buổi đấu giá từ thiện này. Với cái quan trọng chính là, ngày hôm nay đến cả tỉnh trưởng Dương Chấn Nham cũng đích thân tới để giám sát cuộc đấu giá này. Còn nhà bọn họ với tư cách là đại diện của các doanh nhân giàu có, họ rất vinh dự khi được mời tham gia. Bởi vì việc được mời có nghĩa là thân phận của họ đã mang một đẳng cấp nào đó. Hôm nay bà đến đây không phải vì cái thứ gọi là đấu giá kia. Ngay sau đó, 10 người chiến thắng bước lên sân khấu. Nhân viên công tác tiến hành đưa họ vào trong hậu trường, yêu cầu họ tẩy trang rồi đắp mặt nạ lên. Tiếp theo chính là khoảng thời gian chờ đợi thẩm thấu. Trong khoảng thời gian này, để không làm các quan khách cảm thấy nhàm chán, buổi đấu giá đã cho mọi người thưởng thức hai tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị trước. Đợi khi hai tiết mục văn nghệ kia kết thúc cũng là lúc các dưỡng chất trong mặt nạ được phát huy tác dụng của mình. Lý Ngọc Lan vì ôm trong mình tâm thế nhất quyết lấy được chữ ký của thần tượng cho nên bà cố gắng quyết tâm nhẫn nhịn làm tròn công việc làm chuột bạch thí nghiệm của mình. Nhưng chỉ mới vài phút đầu khi mặt nạ được đắp lên, bà đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Như thể có một đôi nhẹ nhàng thuần thục đang mát xa vuốt ve gương mặt của bà vậy. Thời gian chờ đợi đã đủ rồi. Cảm ơn các nhân vật trải nghiệm. Tiếp theo đây xin mời mọi người cùng gỡ mặt nạ xuống và chúng ta cùng cảm nhận hiệu quả. Nhân viên công tác đằng sau hậu trường vừa cười vừa nói. Giây phút Lý Ngọc Lan kéo mặt nạ xuống, tự nhiên bà bỗng cảm thấy không nỡ. Nhưng khoảnh khắc bà nhìn thấy bản thân ở trong gương thì cả người gần như chết lặng. Biểu cảm ngay sau đó chính là sự vui mừng thích thú như điên. Cách chương.